Nhân xâm sủng phi nhân sinh, tác giả, công tử Lục Nguyệt, thực hiện, thư viện báo, chương 36, phát tang, sửa lỗi, nửa đêm canh ba, toàn bộ thành quốc công phủ trong yên tĩnh, đại gia không sai biệt lắm đều tiến vào ngủ, nhưng vào lúc này, bỗng nhiên đến một đám hung thần ác sát người, mây xương viện trong gác đêm bà mụ cũng không kịp ngăn trở liền bị bóp chặt cằm vặn gầy cổ. Cầm đầu hai cái lưng hùm vai gấu thị vệ một cước hung hăng đạp ra tẩm phòng ván cửa. Phía sau ba đầy mặt dữ tợn, cao lớn thô kệch bà mụ nối đuôi nhau mà vào, lập tức hướng vào phía trong phòng đi, một phen vén lên bạt bộ giường tấm mạnh, vén chăn lên, không lưu tình chút nào đem Bạch Cẩm Nguyệt từ giường thượng lôi kéo đến trên mặt đất, động tác thô lỗ. Không để ý chút nào cùng đối phương người mang thai. Bạch Cẩm Nguyệt đang nghe to lớn đạp môn tiếng khi cũng đã tỉnh. Nàng nhìn thấy mấy cái bà mụ hùng hổ tiến vào. Xông lại liền đến lôi kéo nàng. Liền lớn tiếng chửi bậy. Làm càn, các ngươi là người nào? Nửa đêm xâm nhập thế tử phu nhân tẩm phòng hay sông ngán sao? Người tới, mau tới người. Đáng tiếc không người ứng nàng. Mấy cái này bà mụ cũng căn bản không đi để ý của nàng uy hiếp. Động tác không ngừng, đem nàng kéo xuống, cầm ra một căn thô lỗ dây thừng đem nàng hai tay hai chân đều chói chói đứng lên. Bạch Cẩm Nguyệt lúc này mới bắt đầu sợ hãi. Nàng cao giọng la lên, Thu Nguyệt mau ra đây. Thấy nàng càng ầm ĩ càng vang dội, sợ bị gần vừa nghe thấy động tĩnh. Một cái bà mụ từ trong lòng lấy ra một khối bẩn thỉu tấm khăn hướng trong miệng nàng nhất tắc. Theo sau hơi mang châm chọc nói, thiếu phu nhân vẫn là tỉnh lại đi. Nàng ý bảo mặt khác hai cái bà mụ, nhanh, nhanh hơn động tác. Ba bà mụ đem Bạch Cẩm Nguyệt trói được giống cái bánh trưng dường như vứt bỏ ném xuống đất. Lại cũng tránh đi xem của nàng có thai bụng. Cầm đầu bà mụ vỗ vỗ tay. Trên cao nhìn xuống liếc nhìn chật vật ngã xuống đất Bạch Cẩm Nguyệt. Thanh âm bằng phẳng trống rỗng. Thành quốc công thế tử phu nhân Bạch Thị tối nay vô ý trượt chân trước tiên phát động. Bất hạnh khó sinh, một thi thể hai mệnh. Bạch Cẩm Nguyệt nghe nói như thế bỗng dưng trợn tròn hai mắt. Đồng tử mãnh lui, nàng không thể tin phát ra ô ô tiếng. Liều mạng giãy giụa, làm sao dám. Các nàng làm sao dám như thế đối với nàng? Là ai? Yến Thanh đứng ở thành quốc công phủ Vọng Nguyệt trên lầu. Hắn khoác áo khoác, ánh mắt sâu thẳm, nhìn từ tiểu thiên môn rời đi lặng lẽ đi xa một chiếc đơn sơ xe ngựa nhỏ dần dần dung nhập bóng đêm. Cho đến rốt cuộc nhìn không thấy. Trong lòng hắn hừ lạnh, cái này nữ nhân từ nay về sau đại khái sẽ sống không bằng chết đi. Hắn nguyên bản tính toán vốn định trực tiếp lý giải tánh mạng của nàng. Nhưng là hoàng thượng càng ngoan, nói muốn khiến Bạch Cẩm Nguyệt nếm thử sống không bằng chết tư vị. Như vậy một cái tham mộ hư vinh, tâm địa ác độc, vì mình vinh hoa phú quý có thể không từ thủ đoạn nữ nhân. Khiến nàng bất ngờ không kịp phòng, chính mình cơ quan tính hết mới có hết thảy trong một đêm toàn bộ hóa làm bọt nước. Từ nay về sau nửa đời người đem mang theo một cái không hề giá trị lợi dụng hai từ. Cùng một cái xấu xí thô lỗ quá vợ tại một cái cằn cỗi tiểu sơn thôn qua cùng khổ lao lực ti tiện. Sinh hoạt, vậy cũng thật sự là sống không bằng chết đâu. Nghe nói trong bụng là cái nam thai không thể nghi ngờ. Có lẽ nàng cho rằng dựa vào trong bụng hài tử có thể bình yên vô sự. Thậm chí cho rằng có thể như vậy ngồi ổn thành quốc công phủ tương lai chủ mẫu vị trí. Nhưng là, Yến Thanh cười đến có chút châm chọc. Bạch Cẩm Nguyệt vạn vạn không hề nghĩ đến đi. Thành quốc công, phụ thân của hắn, vì không chạm đến hoàng đế lửa giận, lại liền dễ dàng đáp ứng. Đáp ứng bỏ qua hắn chờ đợi đã lâu đích trưởng tôn. Yến Thanh nghĩ, hoàng thượng nói không sai. Có lẽ hắn chính là quá mức chiêm tiền cố hậu, do dự không chừng, nếu hắn có thể sớm ở Bạch Cẩm Nguyệt tính kế hắn khi có thể nhiều thả điểm tâm tư lời nói. nàng cũng sẽ không có hậu đến tính kế Nghi Tiệp Dư nhiều như vậy, yêu thiêu thân xuất hiện. Khi đó Bạch Cẩm Nguyệt rõ ràng là cùng hắn không hề quan hệ người xa lạ. Liền tài cán vì lấy lòng Dương Thị mà hãm hại hắn. Còn có cái kia chưa từng thấy rõ qua khuôn mặt thiếu nữ. Khi đó, hắn tại hắc ám trong phòng. Còn có bên người kia mang theo hương thơm thiếu nữ. Cặp kia làm người ta mê muội thủy nhuận song mâu. Đầu hắn ý thức có chút mơ hồ. Cam tâm tình nguyện nịch tại kia tuyệt vời bên trong trầm luân đi xuống. Nhưng là sau này thân. Hạ thiếu nữ thống khổ rên rỉ, thở nhẹ làm cho hắn cuối cùng một tia lý trí chậm rãi trở về. Hắn ở trong lòng không ngừng tự nói với mình đó là Dương Thị âm mưu. Hắn đem đầu óc của mình hung hăng trang tại giường lan can thượng. Cưỡng ép chính mình mau chóng thanh tỉnh. Hắn cuộc đời này chưa bao giờ chật vật như vậy qua. Mang theo một thân sắp đem hắn thiêu đốt hầu như không còn dục vọng lảo đảo bò lết trốn thoát cái. Kia phòng ở, thậm chí, cũng không kịp đi mặc kệ trong phòng cô gái kia chết sống. Sau này, tâm phúc của hắn nói cho hắn biết, Dương Thị mang theo một đám người đi bắt hắn gian, lại cái gì cũng không thấy được. Nghĩ đến cô gái kia cũng là tại Dương Thị đến trước ly khai thôi. Hắn phái người đi thăm dò việc này, phát hiện trong này lại còn có một tái cùng chính mình không hề ân oán Bạch Cẩm Nguyệt bút tích. Cô bé kia chính là nàng an bài, nhưng mà hắn vẫn luôn chưa đi tìm Bạch Cẩm Nguyệt tính sổ. Vừa đến lúc ấy tiên đế bệnh tình nguy kịch, đoạt đích đã đến gây cấn tình cảnh, hắn phân không ra thân. Thứ hai, trong lòng hắn vẫn có một tia gợn sóng. Nghĩ còn muốn từ Bạch Cẩm Nguyệt ở tìm đến cô nương kia tung tích. Ngay sau đó Bạch Cẩm Nguyệt thành công đáp lên Yến Tuấn. Gả vào Yến gia, xem cái này nữ nhân ở trong phủ cùng Dương Thị trở mặt. Cùng Yến Tuấn tiểu thiếp nhóm đấu trí đấu dũng. Hắn đột nhiên cảm giác được châm chọc buồn cười. Tựa như xem đại tuồng một dạng có hưng chí. Sau này, Bạch Cẩm Nguyệt trò cũ lại làm. Lần này rõ ràng cho thấy hướng về phía lúc ấy còn tại khuê trung Nghi Tiệp Dư đi. Hắn thờ ơ lạnh nhạt, đứng ở trong góc nhỏ nhìn Bạch Cẩm Nguyệt đem cái kia Bạch Cẩm Quỳnh đưa vào trong phòng. Hai người còn có nói có cười, hắn bỗng nhiên cảm thấy trước nay chưa có thất vọng và tức giận. Cô gái kia cùng cái này Bạch Cẩm Quỳnh nhất định là cá mè một lứa thôi. Từ nay về sau hắn không hề tìm kiếm nàng kia tung tích. Bạch Cẩm Nguyệt loại này thượng không được mặt bàn hạ tác thủ đoạn hắn là nhìn nhiều một chút đều. Cảm thấy ghê tởm, cái kia mông lung trung thân ảnh cũng bị hắn dần dần đặt ở sâu trong trí nhớ. Nếu không phải lần lượt đụng tới cùng nàng có một đôi tương tự song mâu Nghi Tiệp Dư. Hắn nghĩ hắn khả năng như vậy chậm rãi đem cô gái kia quên đi. Đêm kia đoạn ký ức trở thành mộng tỉnh thời gian sau hồi vị một tia kiều diễm. Sao sao sao sáng sớm hôm sau, thành quốc công phủ từ trên xuống dưới liền treo lên trắng phiên. Đám tiểu tư được đến chủ tử mệnh lệnh sau, bắt đầu bốn phương tám hướng về phía Yến gia thân bằng hảo hữu báo tang. Bất quá một lát, đại nửa cái kinh thành người đều biết. Thành quốc công phủ cái kia mang thai gần tháng 8 thế tử phu nhân tối qua vô ý té ngã. Một thi thể hai mệnh, có tâm tư mẫn cảm người không khỏi nói thầm. Này Bạch Thị Nhi mang thai hậu thân nhi cũng không tệ. Còn thường xuyên xuất hiện tại các loại trường hợp, như thế nào một chút động tĩnh cũng không có. Khó khăn lắm cả đêm thời gian liền một thi thể hai mệnh đâu. Nhưng sau đó... Đệ nhất đến cửa phúng viếng liền là Bạch Thị nhà mẹ đẻ người. Sùng Ninh đợi cùng này phu nhân Vinh Thị đích thân đến linh đường. Thật là thương cảm, lại cũng không có phẫn nộ chỉ trích Yến gia. Tỏ vẻ ngoại ý muốn không người có thể đoán trước. Trách thì chỉ trách nữ nhi của hắn phúc mỏng. Hai nhà tâm bình khí hòa. Hoàn toàn không có người ngoài dự kiến dương cung bạt kiếm. Kể từ đó. Mọi người cũng đều không nói chuyện, không xem nhân gia nhà mẹ đẻ người đều xác nhận qua đây là cái ngoài ý muốn sao? Nghĩ đến này thật chỉ là cái ngoài ý muốn. Chỉ tiếc, có người âm thầm lắc đầu. Như vậy một cái tài mạo song toàn, phong hoa tuyệt đại, tên gọi mãn kinh đô đại mỹ nhân cứ như vậy hương tiêu ngọc tổn. Thật đáng tiếc a, mọi người, trừ Bạch Cẩm Nguyệt, thân mẫu Khương Di Nương hô thiên thưởng địa khóc nữ nhi chết kỳ quái ngoài. Tất cả mọi người án hoàng đế thiết lập kịch bản tiến hành. Bao gồm Thế tử Yến Tuấn. Yến Tuấn gần nhất được cái thanh quan, an trí tại phủ ngoài, nhất mới mẻ hiếm lạ thời điểm. Một đoạn thời gian này đều là túc ở đằng kia. Hôm nay sớm bị thư đồng từ kia thanh quan trên người kêu lên. Nói là phủ trong thiếu phu nhân đã xảy ra chuyện. Hắn trở lại phủ trong, nhìn thấy thê nhi quan tài cũng không nhiều lắm cảm xúc. Kế tiếp liền là không kiên nhẫn ứng phó đến cửa phúng viếng tân khách. Trường Sanh cũng nghe nói việc này. Lúc đó nàng đang ngồi ở hàm trương điện trong tiểu viện bóc vải ăn. Nghe tới Bạch Cẩm Nguyệt tử tấn thì có chút kích động. Nhất thời không xem kỹ. Một viên vải cứ như vậy nửa vời cắm ở yết hầu. Hảo một phen động tĩnh mới đưa vải nuốt vào bụng. Nàng là biết được chút nội tình. Hoàng đế nói qua sẽ không để cho Bạch Cẩm Nguyệt chết. Mà là muốn nàng sống không bằng chết. Không nghĩ đến hoàng đế lại ác như vậy, khiến Bạch Cẩm Nguyệt cái thân phận này trực tiếp tử vong. Từ nay về sau nàng chỉ là trong tiểu sơn thôn bị một cái góa vợ mua về ra bụng to nữ nhân. Vô luận Bạch Cẩm Nguyệt như thế nào dãy giụa, đều làm không trở về cái kia cao quý thế tử phu nhân. Trường Sanh âm thầm líu lưỡi, nàng phải nhiều nhiều cẩn thận chút, chọc tiểu nhân đều không có thể chọc hoàng đế. Không thì tương lai mình tại sao chết đều không biết. Đã nhiều ngày tại thôi còn phục nghiêm khắc chỉ bảo hà. Của nàng nữ công trình độ đột nhiên tăng mạnh. Tốc độ cũng nhanh không thiếu. Cho tới bây giờ nàng đã đem giày dép còn có áo sơ mi đều làm xong. Thôi còn phục thấy nàng thật sự là bị nghẹt ngoan. Lúc này mới phát thiện tâm. Khiến nàng nghỉ ngơi mấy ngày. Còn chưa đi vào mùa hè ngày. Trong gió vẫn là mang theo một tia sảng khoái lương ý. Trường Sanh mang cái ghế nằm tại dưới bóng cây. Hừ tiểu khúc, gần mùa hè thường thường bóc viên vải đút cho nàng. Thật sự là hảo không tự tại. Vải là từ lĩnh phía nam ngắt lấy sau trấn băng một đường ra roi thúc ngựa vận chuyển tới kinh thành. Cống phẩm, thập phần chân quý, Tiêu Tục chính mình không thích ăn ngọt ngán. Thái Hoàng Thái Hậu tuổi lớn lại không thích hợp dùng ăn những này thượng hòa. Tiêu Tục gặp Trường Sanh thích, liền một cổ não đưa hết cho nàng. Mà những kia gần kề ngóng nhìn có thể bị hoàng đế phân đến một bàn phi tần nhóm lại là ngay cả cái. Vải xác đều không thể nhìn thấy. Trường Sanh vê lên một viên trong sáng vải để vào trong miệng. Trong veo nước tại khoang miệng trung lan tràn. Nàng một bên liền ăn vải một bên thích ý nhìn cách đó không xa bụi hoa tại run rẩy một thân tiểu. Thịt mỡ chính vui vẻ đuổi theo hồ điệp hy nháo tiểu đồ đệ đâu đâu. Đâu đâu liền là ngày đó nàng rời đi hang sói khi bị Tiêu Tục cùng nhau ôm trở về đến con kia tiểu. Lang tể tử, tác giả có lời muốn nói. Các tiểu thiên sứ, ta nhìn thấy của ta điểm kích cũng không tệ lắm. Nhưng vì cái gì cất chứa chính là không chướng đâu. Thật sự như vậy không chịu tiểu thiên sứ hoan nghênh sao o. O đại gia đừng nhìn không nha. Nhân tiện cất chứa một chút. Xuân tác giả quỳ cảm tạ. Này chương có Yến Thanh tự bạch. Cho nên ta chỉ muốn nói Yến Thanh là hài tử phụ thân hắn. Không phải cầu tử tinh. Về phần cầu tử, mặt sau sẽ nhắc tới hắn. Tuyệt đối sẽ là cái không đi bình thường đường nhị hóa. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.